Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2104, gặp phải phiền toái, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói cách khác, ba Đặc bỗng nhiên phải đem phòng làm việc của hắn cũng đổ ra tới. Đương nhiên, nếu để cho hắn đổ ra phòng làm việc lại, hắn cũng là cam tâm tình nguyện chi tới đích, hắn thà rằng bàn đến hàng lang bên trong làm công, cũng sẽ đem Dương Minh phục vụ tốt. Hảo, tạm thời không có có chuyện gì, ta có việc nhi sẽ tìm ngươi. Dương Minh gật đầu nói rằng. Quý khách tổng thống nhất hào gian phòng, là Dương Minh đã từng ở qua gian phòng, tại đây sau, bị quét sạch sẽ sau, thì tái cũng chưa có ai ở qua, bao quát đạo cách lạp tư gia tộc cao tầng trưởng lão hội thành viên, thậm chí khải khắc bản nhân, lại tới đây cũng chỉ là ở tại số 2 quý khách tổng thống phòng xếp trong, cũng không dám tùy ý vào ở nhất hào phòng xếp. Hai lần trước gian phòng, Dương Minh vào gian phòng sau, nhưng thật ra không có đi trước liên hệ Đồng Quân, bởi vì Đồng Quân nói qua, hắn muốn đổi lại cái dãy số, cho nên Dương Minh coi như hiện tại gọi điện thoại quá khứ, phòng trường cũng tìm không được Đồng Quân, vẫn dễ cho hắn mang đến phiền toái, cho nên Dương Minh hay kiên trì chờ Đồng Quân chủ động liên lạc hắn. Bất quá, Dương Minh nhưng thật ra trước tiên có thể cấp Sô Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi gọi điện thoại liên hệ một lần. Nghĩ tới đây, Dương Minh bấm Sở Tam Oa trước đây cho mình Sở Bằng Triển điện thoại. Nhưng lạt điện thoại gầy tới, đối phương nhưng truyền đến tắt máy nêu lên thanh âm, chưa kể tùy vào nhượng Dương Minh trong lòng cả kinh. Lý luận bắt đầu nói, Sở Tam Oa hẳn là đã cùng Sở Bằng Triển bọn họ nói qua chính mình muốn tới giúp chuyện của bọn họ chuyện, làm sao có thể còn có thể tắt máy. Chỉ là, vì bài trừ điện thoại không có điện khả năng, Dương Minh lần thứ hai bấm Dạ Uyển Nhi điện thoại di động, bên kia truyền đến vẫn là tắt máy nêu lên âm. Cái này nhượng Dương Minh có chút hồ nghi, hai người kia rốt cuộc sinh chuyện gì? Dương Minh không có biện pháp, chỉ có thể đem điện thoại cho Quyền Lưu Duy Sơn, hắn không có Sở Tam Oa điện thoại, thế nhưng nghĩ đến lúc này Sở Tam Oa hẳn là còn đang Lưu Duy Sơn trong nhà chờ tin tức. Đại Minh, nghe Sở Thẩm Nhi mới vừa đó nhận lên điện thoại lại, Sở Thẩm Nhi thì vội vàng nói. Đại Minh, ta đang nghĩ điện thoại cho ngươi đâu, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện gì nhi? Dương Minh trong lòng trầm xuống, quả nhiên, nhất không muốn chứng kiến chuyện tình hẳn là đã sinh. Trước Sở Bằng Triển cho chúng ta gọi điện thoại tới, nói những người đó hình như tìm được bọn họ muốn chạy trốn mất. Phải muốn tắt điện thoại di động, những người đó hẳn là đã biết bọn họ số điện thoại di động. Cho nên bọn họ phải muốn tắt máy. Sở Thẩm Nhi nói rằng, Sở Thẩm Nhi, nhưng là ta còn không có cùng bọn họ bắt được liên lạc đâu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Dương Minh nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng chính mình thấu thị mắt thế nhưng nghĩ muốn tại Florida dặm mặt tìm được một người, đó là thập phần gian nan chuyện tình, hơn nữa, Sở Bằng Triển bọn họ cũng không nhất định tựu tại Florida thị. Được rồi, trước ta đang suy nghĩ cùng với Sở Bằng Triển nói qua ngươi đi hỗ trợ chuyện này, thế nhưng vẫn chưa kịp nói cho hắn biết. Mà chỉ là vội vã nói một câu cái gì tiểu lãng cách tại bảo hộ bọn họ thì cúp điện thoại. Sở Thẩm Nhi suy nghĩ một chút nói rằng. Ta còn muốn hỏi nhiều nhiều lời chút gì, điện thoại thì đánh không quay về. Tiểu lãng cách, Dương Minh sừng sốt nhất, gocchuyenaudio.com, thời nghĩ tới những thứ gì, nói. Được rồi, Sở Thẩm Nhi ta nên biết thế nào đi tìm bọn họ. Không nói trước tình huống hẳn là rất khẩn cấp, tốt, Sở Thẩm Nhi cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng biết tình huống nghiêm trọng tính, không dám làm lỡ thời gian. Text được lấy tại chuyện phone, cúp điện thoại, Dương Minh trực tiếp bấm ba Đặc bỗng nhiên điện thoại. Dương Minh nhớ kỹ, lần trước hắn giúp Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi bãi bình lão lãng cách cùng với tiểu lãng cách chuyện tình sau, Dương Minh hình như nhớ kỹ tiểu lãng cách chạy đến trường học đi làm Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi cận vệ, nếu như thật là như vậy lúc này Sở Bằng Triển gặp phải phiền toái. Tiểu lãng cách hẳn là tại bọn họ bên người đích, cho nên, Dương Minh hiện tại cần phải làm là bắt được tiểu lãng cách phương thức liên lạc. Dương tiên sinh, có cái gì cần ta hỏi ngài cống hiến sức lực sao? Ba Đặc bỗng nhiên ở trong phòng làm việc một mực chờ Dương Minh triệu hoán, lúc này đó nhận đứng lên điện thoại, vội vã kinh sợ hỏi. Người có tiểu lãng cách điện thoại sao chứ? Dương Minh bởi sự tình khẩn cấp cũng không có cùng với ba Đặc bỗng nhiên lời vô ích. Tiểu lãng cách, nhưng thật ra không có, bất quá ta có lão lãng cách điện thoại được không? Ba Đặc bỗng nhiên hỏi. Cho ta, Dương Minh nói, tốt, lão lãng cách điện thoại phải. Nói xong, ba Đặc bỗng nhiên thì báo ra khỏi một tổ dãy số lại. Hảo, Dương Minh nhớ kỹ sau trực tiếp cúp điện thoại, bà Đặc bỗng nhiên nhưng thật ra có chút mạc danh kỳ diệu, không biết Dương Minh tìm tiểu lãng cách có chuyện gì, bất quá Dương Minh nếu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Dương Minh lấy được dãy số sau trực tiếp bấm lão lãng cách số điện thoại. Ngài Hảo, lão lãng cách nhìn thấy điện thoại trên xa lạ dãy số, vốn không muốn đón nhận nghe đích thế nhưng cũng sợ bỏ lỡ trọng yếu điện thoại, hay đón nhận nghe xong đứng lên. Bởi vì, vừa rồi Tiểu Lãng cách tại xin giúp đỡ, hắn đã tăng phái đại lượng bang phái thành viên đi hỗ trợ cho nên hắn phải muốn vẫn duy trì cùng với Tiểu Lãng cách tùy thời liên hệ. Lão Lãng cách, ta là Dương Minh, Dương Minh trực tiếp tự giới thiệu nói. Ta tìm Tiểu Lãng cách có việc, ngươi bà điện thoại của hắn cho ta. Dương Minh, ngài là cái kia Dương Đại Thần Dương Tiên Sinh. Lão Lãng cách nghe được Dương Minh tên, không có tới do một trận kích động. Dương Minh tới, vậy chuyện gì đều hảo giải quyết, chỉ cần Dương Minh xuất hiện, vậy tất cả đều không là vấn đề. Ta là Dương Minh, bất quá không phải cái gì Dương Đại Thần. Dương Minh nói, con của ngươi cùng với Sở, Trần Trạch bọn họ, rất khả năng gặp nguy hiểm, ngươi mau đưa hắn phương thức liên lạc cho ta. À, là, lão Lãng cách vốn đang nghĩ muốn giải thích một phen, nhượng Dương Minh hỗ trợ xuất thủ đâu, nhưng là không nghĩ tới chính là, người ta Dương Minh cũng đã biết con của hắn cùng với Trần Trạch bọn họ gặp nguy hiểm, chuẩn bị đi hỗ trợ thế thì là giảm đi lão Lãng cách đi lời vô ích thời gian. Nghĩ tới đây, lão Lãng cách liền tranh thủ Tiểu Lãng cách số điện thoại nói cho Dương Minh, đồng thời nói cho Dương Minh bọn họ hiện nay vị trí. Dương tiên sinh, Tiểu Lãng cách vừa rồi gọi điện thoại tới cầu viện, bọn họ tại đông ngoại ô thành phố một tòa vứt đi rác rưởi xử lý xưởng bên trong bị vây công ngăn cản, ta đã phái người đi viện thủ. Bất quá có người nói đối phương rất lợi hại. Được rồi, ta đã. gocchuyenaudio.com biết, Dương Minh, không có nhiều hơn nữa nghe lão Lãng cách giải thích ngăn cản người có bao nhiêu lợi hại, tu luyện giả có thể không lợi hại sao chứ? Dương Minh tự nhiên biết tu luyện giả có bao nhiêu sao chứ lợi hại, cho nên Dương Minh việc cấp bách là mau chóng đuổi tới chỗ ấy, đi chậm rất khả năng sẽ có đại nguy hiểm sinh. Vì tiết kiệm thời gian, cúp điện thoại, Dương Minh thì mở gian phòng sân thượng môn, trực tiếp từ 20 mấy tầng khách sạn sân thượng cửa sổ nhảy xuống. Có kim cương cổ trong người, Dương Minh căn bản không sợ chính mình rụng đến dưới lầu có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cách chương.